Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, sau khi mà gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện Gái Hoa Hồng được viết bởi tác giả Lê Thu Hà, thì ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Vân Vân có tựa đề Người Đến Sau Hôn Ước. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái tên là Diên, một cô gái rất là cá tính, rất là mạnh mẽ và không bao giờ rung động hoặc là yêu ai đó theo đuổi mình. Nhưng đến cuối cùng thì khi gặp một chàng trai tên là Thiên, cô ấy vứt tất cả sĩ diện của bản thân mình để theo đuổi một chàng trai. Và liệu rằng tình yêu này có đơm hoa kết trái hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết đầu tiên của câu chuyện này. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện Người Đến Sau Hôn Ước, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ ngày đám cưới của vợ chồng Hiếu trở về, tâm trạng của tôi chẳng những không vui vẻ, mà còn cảm thấy nặng trĩu nỗi lòng. Nếu người nào đó không biết, lại tưởng rằng tôi vừa đi dự đám cưới của người yêu cũ. Nhưng thật ra thì, tại đám cưới của đàn anh, tôi đã gặp lại người yêu cũ. Một người tôi đã từng yêu, là người xuất hiện trong cuộc sống của tôi những tháng ngày bên Thái Lan. Biết rằng kiểu gì cũng đụng mặt người đó, tôi cũng chuẩn bị tâm lý của mình thật tốt khi gặp lại. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng tôi không thể nào tự lừa dối nội tâm của mình. Có nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu như ngày trước không đi du học, nếu như không yêu, nếu như không chia tay, vậy thì giữa hai chúng tôi sẽ như thế nào? Là người dưng không có ấn tượng với nhau, hay là một tình yêu viên mãn tuyệt vời? Đến tuổi này rồi, 26 tuổi, không phải là quá lớn, nhưng cũng đủ để người lớn trong nhà thúc giục tôi có người yêu. Mỗi lần bố mẹ nhắc đến chuyện rằng tôi nên tìm một người để yêu đương, tôi chỉ biết mỉm cười nói với bố mẹ rằng mình đang còn trẻ, còn muốn cống hiến cho công việc. Có rất rất nhiều lý do được tôi đưa ra để thuyết phục bố mẹ về chuyện tình cảm. Sự thật trong lòng tôi đang còn rất yêu người đó. Tôi muốn đợi người đó yêu thương tôi một lần nữa, nên tôi không muốn quen ai hay là chấp nhận tình yêu của ai cả. Nhưng tôi đã đợi hơn 2 năm trời, 2 năm không liên lạc với nhau, hơn 2 năm mới có dịp gặp lại. Không biết trong lòng anh thế nào, là giận dỗi giống như tôi hay anh đã hết tình cảm. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà ngoại giao giỏi giống như mẹ. Nhưng mẹ nói để trở thành một nhà ngoại giao thì phải là người lịch thiệp nhã nhặn, dù có bực bội đến mấy vẫn phải luôn cố gắng giữ được bình tĩnh, che giấu được bí mật và ý nghĩ của mình. Nhưng tính tôi thì thích sôi nổi, không thể nào bình tĩnh mỗi khi nóng giận. Có gì không vừa ý tôi sẽ nói thẳng. Có đôi lúc còn trẻ con, lại là một đứa muốn đi đây đi đó, không muốn bị gò bó vào công việc cho một cơ quan hay tổ chức nào cả. Vậy nên làm ngoại giao một thời gian, tôi cảm thấy mình không phù hợp. Cuối cùng tôi chọn làm một phiên dịch viên tự do, có thể chủ động sắp xếp công việc của mình. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi du học, bởi vì gia đình tôi vừa mới đoàn tụ chưa bao lâu. Em gái lại đi lấy chồng sớm, tôi không yên tâm để bố mẹ cô đơn ở nhà. Khi nhận được thông báo của trường đại học bên Thái, tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cũng nhận được lời động viên của ba mẹ, nên tôi mới quyết định đi. Dù sao cũng có 2 năm đi học thôi, 2 năm trôi đi sẽ rất nhanh. Khi sang Thái Lan, bố mẹ gửi tôi cho anh Hoàng, là con trai của một người bạn thân của bố, và mẹ cũng thuê cho tôi một cô giúp việc người Việt Nam để tiện chăm sóc, phụ giúp việc nhà cho tôi. Cuộc sống bên này lúc đầu xa gia đình tôi cảm thấy rất nhớ, nhưng là một đứa nhanh thích nghi với môi trường mới, nên chẳng mấy chốc mà quen với nhịp sống bên Thái. Việc học của tôi khá bận, nên cũng không thể thường xuyên về thăm gia đình. Cả một năm trời cố gắng lắm mới về thăm bố mẹ được 2 lần. Ngày đó ở bên cạnh chung cư của tôi có một anh cũng là người Việt Nam. Ở đây được nửa năm tôi mới biết đến sự hiện diện của anh. Nghe mọi người nói anh ta khá là kín tiếng, thường xuyên đi sớm về muộn và chẳng bao giờ giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Được biết anh ta ở đây được 4 năm, nhưng số lần mọi người bắt gặp anh thì vô cùng ít ỏi. Sở dĩ tôi tò mò về anh ta như vậy là vì trong một lần đi học về nhà, trong thang máy tôi có đụng mặt anh ta. Nhìn dáng vẻ cùng với nét mặt thuần Việt là tôi đoán ngay anh ta cùng với quốc tịch với mình. Vô tình gặp được người cùng quê hương, lại thấy anh ta sống cùng tầng chung cư với mình, nên tôi vui vẻ chào hỏi ngay. Anh cũng là người Việt Nam đấy à? Cứ tưởng hai người cùng quê khi gặp nhau ở nơi đất khách quê người, chắc là thân thiện bắt chuyện làm quen. Nhưng mà anh ta cậy mình đẹp trai hay sao? Mà sau khi nghe tôi hỏi như vậy, ánh mắt chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi lại chuyển tầm mắt về phía bảng điều khiển thang máy và im lặng. Tôi thấy thái độ khó ưa, tôi liền nói ngay. Anh không thể nào nói chuyện được à? Người đó nghe tôi nói như vậy thì quay đầu nhìn tôi. Tôi thấy chân mày anh ta hơi nheo lại, nhưng không thể vui khi nghe tôi hỏi câu đó. Tôi nhoẻn miệng cười thân thiện, đợi anh ta nói, nhưng hình như anh ta sợ tốn hơi hay sao ấy, mà cũng không thèm nói gì. Nhưng rồi lại nghĩ, hay anh ta không nói được thật, nên tôi bảo ngay. Tôi cũng ở tầng 18, anh ở phòng nào tầng 18 thế? Anh ta im lặng. Cùng là người Việt Nam với nhau, lại cùng tầng chung cư, chúng ta làm bạn có được không? Anh ta tiếp tục im lặng. Nếu như anh không thể nói được, anh và tôi có thể nói chuyện qua phần ghi chú trong điện thoại. À mà này, anh có biết chữ không? Tôi không mù chữ, và tôi cũng không bị câm. Trời đất ơi, vậy mà ngay từ đầu tôi hỏi thì anh ta không trả lời. Anh ta tiếc vài lời nói với người khác đến như vậy hay sao? Thế tại sao tôi hỏi anh nãy giờ anh lại không nói? Bởi vì tôi không thích. Cái gì cơ? Anh ta không nói lại với tôi nữa và cũng không buồn nhìn tôi lên một cái. Như thể tôi là một đứa vô hình. Thấy thái độ khinh người đó của anh ta, tôi cáu kỉnh. Này nhá, tôi gặp nhiều người rồi mà chưa bao giờ gặp một người nào giống như anh. Cùng là người Việt Nam với nhau, lại ở chung một chung cư với nhau thế này. Tôi bắt chuyện làm quen một tí thì có làm sao? Thì anh nghĩ mình có giá à? Hay là đẹp trai? Người ta hỏi một câu thì không trả lời được một tiếng à? Ừ. Anh đúng là cái đồ tự luyến, cái đồ khinh người. Còn cô là đồ nhiều chuyện. Nghe anh ta nói mình nhiều chuyện, tôi tức lắm. Mặc dù thấy mình cũng hơi nhiều chuyện thật. Tự nhiên đi bắt chuyện với một tên mặt đơ như tượng, làm cái gì cơ chứ? Để rồi tự ôm một cục tức vào lòng. Nhưng nói gì thì nói, gặp người cùng quê cũng cần chào hỏi, để những lúc khó khăn còn nhờ vả hàng xóm giúp đỡ. Chưa nói đến chuyện tôi là con gái, một cô gái ngoại hình quá là ok, lại xinh đẹp như tôi, mà anh ta còn bày ra vẻ mặt thờ ơ như vậy. Lúc này thang máy đã dừng ở tầng 18, anh ta bước ra trước và tôi cũng lững thững đi sau. Không biết có phải là oan gia hay không, đã cùng tầng với anh ta thì thôi, đằng này nhà anh ta còn đối diện với nhà tôi. Thật không biết phải nghĩ sao, nếu mỗi sáng sớm mở mắt ra, bắt gặp cái gương mặt lầm lì lạnh như băng kia, chắc cả ngày hôm đấy tôi xui xẻo phải biết. Đi học về đến nhà thích nhất là cảm giác, có người chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn, toàn là những món ăn của quê nhà. Bao nhiêu mệt mỏi ngoài kia cũng vì vậy mà bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôi không biết nấu ăn, cũng đã từng học nấu ăn, nhưng có lần học ốp trứng thôi, đã bị dầu ăn bắn, làm bỏng cả tay. Nên sau lần đó, tôi không có ý định học nấu ăn nữa. Người ta thường bảo con gái phải giỏi việc bếp núc, sau này lấy chồng còn nấu cho chồng con ăn. Rồi còn có câu nói cái gì mà em gái tôi từng nói nhỉ? À, con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông chính là đi qua dạ dày. Không biết một đứa con gái như tôi, cái gì cũng không thể làm khó được tôi, nhưng riêng chỉ việc nấu ăn là tôi không biết. Vậy thì sau này có ai chịu yêu tôi không nhỉ? Nếu tôi có thể yêu và cưới một người giỏi nấu ăn thì sẽ được ăn cơm nhà. Mà nếu như lấy vài người cũng không biết nấu ăn như tôi, chỉ còn cách kiếm thật nhiều tiền để thuê người giúp việc hoặc là ăn cơm nhà hàng mà thôi. Mặc kệ, tương lai thế nào, cứ đợi đến lúc đó rồi tính. Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi vào phòng chuẩn bị đồ đi tắm, thả lỏng ngâm mình trong dòng nước ấm. Và không hiểu vì sao tâm trí của tôi lại nghĩ đến cái tên mặt lạnh kia. Phải nói anh ta rất đẹp trai, mà lại còn kiểu lạnh lùng ít nói, chắc là được nhiều người mê mẩn lắm. Tiếc là trong mắt của tôi, anh ta chả là cái tép diêu gì. Đẹp trai thì đã sao, khinh người như vậy tôi cũng không thèm làm hàng xóm với anh ta. Nếu sau này còn vô tình đụng mặt nhau, tôi giả vờ coi như anh ta vô hình, để cho anh ta hiểu được cảm giác trong thang máy vừa rồi của tôi là như thế nào. Tâm trạng đang thoải mái, tự nhiên lại nghĩ đến anh ta, để bản thân mình lại càng thêm khó chịu. Hay là tôi đã có ấn tượng với anh ta rồi chứ? Lúc này bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng chuông điện thoại. Tôi với khăn tắm quấn quanh người bước ra khỏi phòng, nhìn màn hình thông báo cuộc gọi đến từ Zalo của một người bạn. Tôi nhận máy trả lời. Alo, em nghe. Anh gọi cho em đến cuộc thứ hai rồi đấy. Dạ, em đang tắm giờ. Người gọi đến là anh Hải Đăng. Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, nhưng học cùng với tôi từ lớp 10 cho đến 4 năm đại học. Anh Đăng không chỉ là bạn học, là đàn anh, mà còn là một người bạn rất thân đối với tôi. Ngoài người thân của tôi ra thì đến thời điểm hiện tại, tôi chẳng thể nào tìm được một ai khác quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều như anh Đăng. Lúc tôi đi Thái cũng là lúc anh Đăng vừa lên nhận chức giám đốc không lâu. Nếu không vì công ty, chắc là anh ấy sẽ cùng tôi đi du học. Mặc dù tôi chưa từng có mối tình nào cả, nhưng những gì anh Đăng làm vì tôi đủ để tôi biết rằng tình cảm anh ấy dành cho tôi không phải chỉ là đàn anh dành cho đàn em, mà cũng chẳng phải là tình bạn bè hay anh em đơn giản, mà đó chắc chắn là tình cảm yêu thương. Anh Đăng ở đầu dây bên kia vui vẻ. Cuối tháng này anh rảnh đấy, anh sang Thái Lan thăm em nhé. Sang bên này được hơn nửa năm mà số lần ba mẹ tôi qua thăm còn ít hơn số lần anh Đăng sang đây. Mấy tháng đầu anh ấy còn lấy lý do là có công việc bên này, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Anh Đăng thẳng thắn nói rằng anh ấy sang thăm tôi. Dạ vâng, sang đây anh em mình đi chơi, em mới tìm được chỗ đẹp lắm. Ừ, thế đợi anh sang. Mà này, sang đấy là phải nuôi anh đấy nhá. Thôi được rồi, em đủ kinh tế, nuôi anh mấy ngày. Nói vậy thôi chứ mỗi lần chúng tôi đi chơi, anh Đăng đều là người đứng ra trả tiền. Tôi tranh để trả, mà anh ấy bảo rằng khi nào về Việt Nam, anh để em là người trả tiền. Bạn này có muốn mang gì ở Việt Nam sang không? Anh mua cho. Dạ không cần, ở bên này em cái gì cũng chả thiếu. Thế thì hẹn em cuối tháng này, mình gặp nhau nhé. Dạ vâng ạ. Kết thúc cuộc nói chuyện với Đăng, tôi đến tủ quần áo chọn một chiếc váy màu xanh nhạt. Make up xong xuôi cũng bước ra ngoài, bởi vì chiều nay tôi có hẹn với anh Hoàng. Ngày trước khi còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ sang nhà anh Hoàng chơi, tôi lại được ba mẹ hai bên nói đùa muốn sau này chúng tôi yêu nhau. Nhưng hai chúng tôi chỉ hợp làm bạn, và anh Hoàng cũng xem tôi như em gái ruột. Không có một tí gì gọi là tình cảm nam nữ. Cả ở bên này, ngoài cô giúp việc ra thì anh Hoàng cũng là người thường xuyên chăm sóc cho tôi. Tôi chỉ có duy nhất một đứa em gái, nhiều lúc cũng thèm cảm giác được làm em, muốn có anh chị yêu thương và chiều chuộng mình, giống như cái cách mà tôi yêu thương em gái của mình. Đến chung cư của anh Hoàng, vừa thấy tôi anh ấy đã toe toét. Em đến rồi đấy à? Vào trong đi. Dạ vâng. Ơ, hôm nay anh không phải đến bệnh viện à? Tối hôm nay mới có ca trực, chiều nay anh được nghỉ. Anh bận như sếp ấy nhỏ, muốn sang chơi với anh mà khó. Thì công việc, vậy nên hôm nay rảnh là phải hẹn em đấy. Tiện kiểm tra xem dạo này cuộc sống thế nào, để cô chú còn hỏi, anh còn thành thật mà trả lời chứ. Thì dạo này em vẫn thế, anh nhìn em khỏe mạnh như thế này là biết rồi. Thế việc học thế nào, có bận lắm không? Cũng bận anh ạ, ngoài giờ học em phải đi làm thêm để lấy kinh nghiệm. Vậy đã quen với đồ ăn bên này chưa? Tôi khá nhanh để thích nghi với cuộc sống mới, nhưng bản thân mình lại là một đứa rất kén ăn. Bởi vậy mà đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa quen với ẩm thực của Thái. Ai ai cũng bảo đồ ăn của Thái rất ngon, nhưng có lẽ vì yêu thích ẩm thực Việt Nam hơn, nên tôi rất ít khi ăn thử món Thái. Em nói thật nha, vẫn thích cô giúp việc của em nấu món Việt Nam hơn. Em nên thử một chút món Thái, anh biết một nhà hàng rất ngon. Nếu em muốn, anh đưa em đi. Vậy cũng được thôi, thế lúc nào rảnh, chúng ta đi thử nhé. Ok. Chớp mắt cũng đến cuối tháng, hôm nay là ngày anh Đăng sang Thái. Cũng như những lần trước, anh Đăng đều ở lại chung cư của tôi. Lần này anh ấy sang có 3 ngày, nên chúng tôi cũng không đi đâu chơi được nữa, chỉ quanh quẩn ở trung tâm thành phố Bangkok. Một hôm chúng tôi vừa từ bên ngoài trở về, lúc vào đến trong nhà, anh Đăng đột nhiên khựng lại, nhìn về phía thang máy. Tôi cũng tò mò nhìn theo tầm mắt của anh, thấy cánh cửa thang máy cũng vừa mới đóng lại. Tôi hỏi, anh nhìn cái gì thế? Không có gì, anh thấy bóng dáng người quen, nhưng mà chắc là nhìn nhầm. Không biết anh Đăng nhìn thấy ai mà bảo là giống người quen, tôi cứ nghĩ anh ấy nhìn nhầm nên cũng chuyển sang chủ đề khác. Ngày mai anh về rồi, em có chuẩn bị ít quà cho hai bác và gia đình em. Anh mang qua nhà giúp em nhé. Thôi được, nhưng mà lần nào anh sang chơi, em cũng gửi quà về cho bố mẹ anh. Cứ như vậy, anh và bố mẹ cũng ngại. Có cái gì đâu mà ngại, anh sang đây cũng đều mang quà cho em. Vậy nên anh bảo với hai bác ý, cứ nhận đi cho em vui. Thế thì anh thay mặt bố mẹ, cảm ơn em nhé. Trong lúc đợi cô giúp việc chuẩn bị bữa tối, tôi và anh đang ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi vừa nói vài câu chuyện phiếm. Đúng lúc này một bộ phim lại có phân cảnh hai người là bạn thân trở thành người yêu của nhau. Người nam còn chủ động hôn môi người nữ, rất ngọt ngào. Tôi có chút ngại anh Đăng nên lập tức tắt tivi và kiếm một chủ đề nói với anh ấy. Em kể anh nghe này, đối diện nhà em có một tên cực kỳ khó ưa. Sao thế? Hôm em đi làm về nhá, em gặp anh ta trong thang máy, thấy anh ta cũng là người Việt Nam. Em mới bắt chuyện hỏi vài câu mà anh ta khinh khỉnh không thèm trả lời. Lúc đầu em còn tưởng anh ta bị câm cơ. Đến khi anh ta mở miệng nói chuyện thì chẳng nói được câu nào tử tế. Thật không hiểu nổi, tại sao em lại có một người hàng xóm như anh ta? Chắc do tính anh ta không muốn tiếp xúc với người lạ. Em cứ mặc kệ đi, cẩn thận, không anh ta lại là người xấu. Vâng, từ hôm đến nay cũng gần một tháng rồi mà em không nhìn thấy anh ta. Không biết anh ta có phạm pháp gì không mà bí ẩn lắm. Nhưng mà nhìn anh ta như thế nào cũng không giống người xấu anh ạ. Em vẫn nên cẩn thận, nhìn bề ngoài của một con người không thể biết được con người thật bên trong của họ đâu. Vâng, em biết mà. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà không nói những chuyện khác tự nhiên đi nhắc đến tên hàng xóm xấu xa đó. Bực mình, cứ nghĩ đến lại ghi thù về việc anh ta bảo tôi nhiều chuyện, hỏi thăm có vài ba câu mà cũng làm như là khó khăn lắm. Đúng là tên khó ưa, tên đáng ghét. Này, Diên. Vâng, anh gọi gì em? Em đang nghĩ gì mà thất thần thế? Anh gọi mấy lần rồi đấy? À, em á, em đang nghĩ đến bài thuyết trình ở trên lớp. Thôi được rồi, đi ăn đi. Dạ vâng. Không thể nói với anh Đăng là tôi đang nghĩ đến tên hàng xóm kia được. Không anh ấy lại cho rằng tôi có ý gì với tên đó. Người như anh ta có cho không ấy, tôi cũng không thèm. Nên chắc chắn không bao giờ tôi có chuyện với anh ta. Anh ta mà càng tỏ thái độ kiêu ngạo đấy thì có mà ế đến già cũng không ai thèm yêu. Sáng hôm sau trên đường tiễn anh Đăng ra sân bay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không biết phải mở lời làm sao để anh ấy không buồn về những gì tôi sắp nói. Đắn đo mãi, khi anh ấy chuẩn bị vào trong, tôi mới lên tiếng. Anh Đăng này, sau này anh không cần phải thường xuyên qua đây chơi với em đâu. Em không thích anh qua với em à? Em không có ý đấy. Em chỉ muốn anh dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình của mình hơn. Anh vừa mới nhận chức, công ty cũng cần có anh. Lâu lâu anh qua thăm em được rồi. Em cũng thường xuyên về Việt Nam mà. Anh hiểu ý của em. Nếu em nói như vậy, anh không qua làm phiền em nữa. Ấy, không phải là anh làm phiền em. Anh đừng hiểu sai ý em như vậy chứ. Từ lời nói của anh Đăng tôi biết anh ấy có chút buồn, có cả chút giận dỗi. Tôi không muốn chúng tôi mới hôm qua còn vui vẻ, hôm nay đã giận nhau nên chủ động ôm lấy anh ấy. Anh đừng có giận em. 3 tháng anh qua với em một lần cũng được, nhá. Em nói như vậy anh chả còn ý kiến gì. Trời ạ, lại giận dỗi em đi à? Em muốn anh có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian cho gia đình. Thôi được rồi, anh lên máy bay đây. Tạm biệt em. Này, về đến nơi, nhớ nhắn tin cho em đấy. Tôi biết anh Đăng sẽ không buồn hay giận tôi lâu, Vậy nên cũng đành để anh ấy lên máy bay trước. Dù sao chúng tôi ngày ngày vẫn nói chuyện qua Zalo. Về nhà chắc chắn là giải thích và làm hòa với anh ấy sau vậy. Nói thật thì tôi chỉ xem anh Đăng như một người bạn, một người anh. Có nhiều lần tôi cũng thử cho bản thân mình cơ hội mở lòng đón nhận tình cảm của anh ấy, nhưng vẫn không thể nào được. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ hợp nhau làm bạn và tôi không muốn mất đi tình bạn này. Anh Đăng cũng cần phải có người yêu, cần có một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi không muốn anh ấy cứ tốt với tôi quá mức như vậy. Gần 2 tháng sau đó, không nhìn thấy tên mặt lạnh bên nhà đối diện, tôi có chút hơi hiếu kỳ, muốn biết anh ta tên gì, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, nhưng lại chẳng biết hỏi ai. Mọi người xung quanh tầng 18 chỉ biết phòng 1800 có một cậu thanh niên đẹp trai sống một mình, sáng đi sớm tối về muộn, còn lại lại chả biết gì về anh ta. Không nhắc đến thì không sao, hôm nay tự dưng tôi tò mò thì lại bắt gặp anh ta cũng từ bên ngoài trở về. Rút kinh nghiệm từ lần trước gặp nhau, tôi bày ra bộ mặt như không quen biết gì anh ta. Vừa lại tôi nghĩ mới gặp nhau một lần cách đây thì cũng hơn 2 tháng rồi, chắc gì anh ta đã nhớ tôi. Nên tôi cứ giả vờ ngu ngơ đứng giữa cửa thang máy, tay cầm điện thoại và cố ý đứng selfie thêm vài tấm ảnh. Khi thang máy dừng ở tầng 1, tôi vào trong trước và cố ý đứng chắn trước mặt anh ta. Anh ta muốn bước vào nhưng thấy tôi không chịu nhường đường, anh ta đành lên tiếng. Đứng gọn sang một bên để cho người sau người ta còn vào chứ. Nếu là người khác tôi sẽ lịch sự nhường đường, còn riêng với anh ta thì còn lâu tôi mới nhường. Tôi giả câm giả điếc giống như anh ta lần trước, để cho anh ta hiểu cái cảm giác nói chuyện mà không ai quan tâm nó khó chịu như thế nào. Anh ta thấy tôi không phản ứng lại tiếp tục nói. Cô tránh ra. Tôi lì lợm không tránh. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, anh ta không kiêng nể gì tôi là con gái, thẳng thừng gạt tôi sang một bên và bước vào bên trong. Tôi bặm môi lườm anh ta. Đụng chạm vào con gái, anh không thấy mình vô duyên à? Thế ai mượn cô đứng chắn giữa đường? Ai thèm chắn? Chỗ này, rộng như vậy, tại sao anh không lách vào mà đi? Mắc mớ gì bắt tôi phải tránh đường cho anh? Cô đúng là ngang ngược. Vâng, tôi ngang ngược, còn hơn anh, xấu như ma mút ấy, bày đặt, mặt lạnh lùng. Thật ra anh ta không đến nỗi xấu như tôi tả đâu, mà ngược lại còn phải công nhận là rất rất đẹp trai. Qua một lớp áo sơ mi mà cũng nhìn ra được thân hình anh ta múi nào ra múi đấy. Nhưng vì ghét cái thái độ nên là tôi chê. Chắc là không nói lại được tôi nên anh ta chỉ biết dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi, sau đó quay đi, giống như là không thèm chấp với kiểu người như tôi. Nhìn thấy thái độ đấy của anh ta, tôi bực bội mà cũng chả làm được gì. Gần 2 tháng trôi qua không gặp, lại cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu. Gặp rồi lại cảm thấy khó chịu, chỉ muốn gây sự cãi nhau. Nhiều lúc tôi cũng phải công nhận, con gái là một kiểu gì đó rất khó hiểu. Có 2 đứa trong thang máy tự dưng im lặng không nói gì. Tôi cảm thấy rất kỳ cục, chưa nói đến tôi là một đứa nói nhiều. Vậy nên tôi lại bắt chuyện với anh ta. Anh tên là gì thế? Cô hỏi làm gì? Hỏi để biết, hàng xóm ở với nhau lâu lâu về dài, phải biết tên nhau cho tiện xưng hô chứ. Hay anh muốn lần nào tôi gặp anh, tôi cũng gọi là anh hàng xóm, hay là tên mặt lạnh? Tên của tôi á? Ừ. Vũ Hạo Thiên. Vũ Hạo Thiên ư? Người gì đâu đã đẹp trai, tên lại còn hay. Ngày xưa lúc ba mẹ anh ta đặt cho anh ta cái tên này, chắc cũng kỳ vọng ở anh ta nhiều điều lắm. Thiên có nghĩa là trời, bảo sao lúc nào anh ta cũng cho mình là đáng giá, nên mới kiêu ngạo như vậy. Còn tôi tên là Nguyễn Mai Diên, 22 tuổi. Còn anh? 26. Ơ, thế anh ở tỉnh nào ở Việt Nam thế? Hà Nội. Tôi cũng người Hà Nội này. Thế anh ở quận nào? Còn đang hỏi chuyện thì đúng lúc cửa thang máy mở ra, anh ta không trả lời tôi mà lập tức bước ra ngoài. Tôi thấy anh ta không muốn trả lời nên cũng không chạy theo và hỏi nữa. Dù sao cũng về đến nhà rồi, sau này tôi còn nhiều thời gian để tìm hiểu anh ta. Mà khoan đã, tại sao tự nhiên tôi lại muốn tìm hiểu anh ta nhỉ? Nghĩ đến chuyện mình để ý đến anh ta, tôi lập tức lắc đầu lia lịa và phủ nhận suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Anh ta có cái gì tốt đâu mà đòi lọt vào tầm mắt của tôi chứ. Nhưng phải công nhận từ ngày biết đến Thiên, Mỗi lần về đến chung cư, tôi đều muốn vô tình bắt gặp lại anh ta. Đôi khi có người đấu khẩu cùng mình cũng cảm thấy thú vị. Không biết anh ta có nghĩ giống tôi hay không? Hay mỗi lần gặp tôi xong trở về nhà, lại mắng thầm tôi đây? Từ sau lần anh Đăng sang chơi trở về, chúng tôi ít nói chuyện hơn trước đây. Không phải do tôi không niềm nở, hay là cố ý né tránh anh Đăng, mà là do anh ấy tự tạo khoảng cách giữa chúng tôi. Có lẽ như vậy cũng tốt, tốt cho anh Đăng và cũng tốt cho tôi nữa. Một thời gian lâu sau đó, cô giúp việc có việc bận nên xin nghỉ, về quê một thời gian. Sớm nhất là một tháng sau mới quay lại làm việc. Tôi đang không biết sẽ phải ăn uống như thế nào. Một tháng ròng rã chẳng lẽ lại đi ăn cơm ngoài sao? Mà sang nhà anh Hoàng ăn trực mãi cũng không được. Tôi sao có thể để cho một bác sĩ bận tối ngày nấu ăn cho một đứa con gái rảnh rỗi như tôi. Bây giờ mới thấy không biết nấu ăn quả là một thiệt thòi. Việc nhà đã làm không giỏi rồi, đến cả nấu ăn những món đơn giản nhất tôi cũng không biết làm. Một tuần đầu tôi còn thường xuyên ăn ở nhà hàng Việt. Lúc có anh Hoàng rảnh, sau đó chạy sang nhà ăn cơm ké. Có những lúc chán cái cảnh phải ngồi một mình ăn cơm nhà hàng, thế là tôi lại mua mấy hộp mì ăn liền. Đến tuần thứ hai tôi không thể nào chịu được nữa. Tôi thèm được ăn cơm của cô giúp việc, gọi điện hỏi thăm khi nào cô ấy lên, thì cô ấy bảo vẫn chưa biết. Bảo tôi cố gắng ra ngoài ăn, hoặc là thuê một người giúp việc mới. Tôi đã quen với cô ấy rồi, nên cũng không muốn đổi người, nên chị ậm ừ bảo rằng sẽ đợi cô ấy lên. Thời gian này chỉ đành ăn ngoài quán hoặc là mua đồ ăn nhanh. Có lần xuống siêu thị dưới nhà mua đồ, tôi gặp Thiên. Kể ra cũng éo le thật. Chúng tôi ngoài lúc bắt gặp ở thang máy, nói chuyện đôi ba câu, thì chẳng bao giờ gặp nhau ở nơi nào khác. Ngay cả khi vô tình hai bên mở cửa đụng mặt nhau cũng chả có. Nếu người nào đó không biết, nhìn thấy chúng tôi thường xuyên về cùng nhau như vậy, có khi còn nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau. Nhìn đến túi thực phẩm mà anh ta quay ra nhìn mấy hộp mì trên tay mình, tôi thật sự không biết giấu mặt đi đâu. Tôi tưởng con trai ở một mình rất lười nấu ăn, thậm chí còn ăn uống linh tinh cho qua bữa. Nhưng mà Thiên lại khác. Mấy lần tôi gặp đều thấy anh ta xách túi lớn túi nhỏ, thực phẩm chế biến. Chắc là anh nấu ăn ngon lắm nhở? Thì sao? Thì tôi gặp anh mua đồ mấy lần, nên tôi chỉ đoán như vậy thôi. Tôi không sướng như cô, đi học còn thuê được cả giúp việc. Thật không biết cái tên này nhỏ mọn đến mức nào, lần nào gặp tôi cũng phải châm chọc gây sự mới chịu được hay sao ấy. Nhiều lúc tôi đã cố gắng nhường nhịn, nói chuyện tử tế để hàng xóm còn vui vẻ, nhưng cứ nhẹ nhàng hỏi thăm là y như rằng anh ta được đằng chân, lân đằng đầu. Nếu như mọi lần là tôi trả treo với Thiên ngay, nhưng lúc này trong đầu của tôi lại đang nảy ra một suy nghĩ muốn nhờ vả, nên tôi đành phải tươi cười. Này, cô giúp việc nhà tôi có việc bận, xin nghỉ phép mất rồi. Mấy hôm nay tôi toàn phải ăn mì tôm. Thì liên quan gì tới tôi? Nếu anh có tốt bụng, anh cho tôi thưởng thức tay nghề nấu nướng của anh, có được không? Tôi vừa nói dứt câu thì cũng nhận ra rằng mình thật sự quá mặt dày, chẳng bù cho những lúc chọc ngoáy anh ta đến phát cáu. Thiên quay qua nhìn tôi như kiểu một đứa không biết xấu hổ, không thân thiết gì, gặp nhau thì gây sự, mà hôm nay tự nhiên lại đòi ăn ké. Anh ta dứt khoát trả lời tôi. Không, anh ký bo thật đấy, ăn thử một bữa thôi mà, cũng không cho. Riêng cô, một nửa bữa cũng không cho. Rồi xong đang yên đang lành không thích, lại giờ chứng xin ăn ké làm gì, để anh ta thêm coi thường mình. Đúng là cái bụng làm hại cái thân. Rõ là biết tính cách kiêu ngạo đó của Thiên, mà tôi vẫn còn hy vọng anh ta có lòng tốt. Trời có sập xuống, chắc anh ta cũng không cho tôi sang nhà chơi, chứ đứng ở đây mà đòi ăn. Tôi buồn bực không nói nữa, nhưng đột nhiên người nào đó lại hỏi tôi. Thế cô không biết nấu ăn à? Tôi không biết. Tôi còn tưởng Thiên đổi ý, có chút quan tâm tôi, nên chẳng giấu giếm gì mới thành thật trả lời như vậy. Ai ngờ người đào đó nghe xong liền nói ngay. Không biết nấu ăn thì chịu đói thôi. Anh kia, anh... Mặc kệ cho tôi cau có đứng một chỗ căm phẫn, nhìn theo phía sau Thiên, anh ta vẫn ung dung đứng trước cửa nhà, mở cửa cười và huýt sáo. Thấy thái độ vui vẻ cùng với khóe miệng đang cong lên cười của Thiên, đủ biết anh ta đang hả hê như thế nào khi chọc tức được tôi. Tiện đang cầm túi đồ trên tay, tôi lấy hộp mì trong túi ném vào đầu của anh ta rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà, thò mỗi cái đầu ra ngoài khe cửa nhìn anh ta cười đầy đắc ý. Này cô kia, cô ấu trĩ vừa thôi. Kệ tôi, ai bảo anh ki bo với tôi chứ. Tôi đang làm mặt xấu để chiêu Thiên thì hộp mì bay thẳng vào đầu của tôi. Tôi không nghĩ anh ta vậy mà dám lấy hộp mì và ném lại tôi. Đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn. Tôi mở hẳn cửa ra và cau có quát. Anh dám ném tôi? Tôi trả lại hộp mì cho cô thôi. Anh... Cầm lấy hộp mì mà ăn đi, còn lấy sức mà đi gây sự với người khác. Nói xong, Thiên vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Tôi tính lao tới chiến tranh với anh ta, nhưng lại để Thiên nhanh hơn một bước và chuồn mất. Tôi bực mình đứng đập cửa nhà anh ta và nói vọng vào bên trong. Cái tên thần kinh kia, anh có giỏi, anh ra ngoài này với tôi. Chung cư này cách âm khá tốt, nhưng chắc anh ta đứng sau cánh cửa nói vọng ra, nên tôi vẫn có thể nghe được giọng của Thiên. Tôi không ngốc giống như cô. Đồ con rùa, anh cứ đợi đấy, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không ấy, tôi mà gặp anh lần nào, tôi đánh anh lần đó. Vậy thì phải xem cô có sức để đánh tôi hay không. Không làm gì được Thiên, tôi hậm hực quay trở về, tức đến nỗi không muốn ăn uống gì nữa. Ngồi ở phòng khách lấy cái gối ôm. Tôi xem cái mặt thỏ của gối như là mặt của anh ta, vừa đấm vừa chửi cho đỡ cơn bực tức. Đêm hôm đó vì buổi tối chưa ăn gì, tôi đói đến cồn cào cả ruột gan, lười dậy tìm đồ ăn nên cứ nằm mãi trên giường, cho đến khi không chịu được nữa mà bị đau dạ dày. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Tôi sợ ở một mình như thế này xảy ra chuyện gì không ai biết, nên vội vàng cầm điện thoại vào gọi cho anh Hoàng. Nhưng rất nhiều cuộc mà không thấy anh Hoàng nghe máy. Chắc là anh ấy lại có ca mổ. Tôi lồm cồm bò dậy tính ra ngoài nhờ hàng xóm giúp đỡ. Bây giờ cũng hơn 12 giờ đêm, không biết còn ai thức không. May sao lúc mở cửa đi ra ngoài, thấy nhà Thiên còn le lói ánh sáng của đèn hắt qua khe cửa. Tôi ôm bụng, ấn chuông. Bụng đau đến nỗi không thể nào đứng vững. Tôi mệt mỏi ngồi dựa sang một bên. Ước chừng chưa đến 30 giây sau, Thiên đã mở cửa ra. Thấy tôi sắc mặt yếu ớt, đau đến không thể nói lên lời, anh ta cúi xuống, ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi. Cô bị làm sao thế kia? Tôi đau bụng. Anh đưa tôi đến bệnh viện có được không? Thiên không hề khước từ hay do dự, vội vàng bế tôi lên, đóng lại cửa nhà hai bên rồi đưa tôi xuống chung cư, bắt xe đến bệnh viện. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được một người đàn ông bế, mà người đó không phải là ba tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy an toàn, cảm giác như được che chở, được bao bọc, được yêu thương. Áp tai bên lồng ngực của Thiên, nghe tiếng tim đập dồn dập của anh ta giống như đang rất lo lắng cho tôi. Bất giác nhớ đến những lần chúng tôi cãi nhau, tôi lại cảm thấy buồn cười. Cứ tưởng Thiên thấy tôi bị đau như vậy, anh sẽ mặc xác tôi, hoặc lại nói những câu khiêu khích. Nhưng mà anh lại đang bế tôi trong lòng, vội vã đưa tôi đến bệnh viện trong đêm muộn. Thiên đưa tôi đến bệnh viện anh Hoàng đang công tác. Tôi sợ anh Hoàng mà bắt gặp tôi thì kiểu gì chuyện tôi vào bệnh viện cũng truyền đến tai ba mẹ. Lúc đó ba mẹ lại lo lắng cho tôi. Vậy nên từ lúc xuống xe cho đến khi vào đến phòng bệnh, tôi cứ rúc chặt trong lòng của Thiên không dám nhúc nhích và cũng không dám ló mặt nhìn ra xung quanh. Bác sĩ khám xong bảo tôi do không ăn uống đủ chất dinh dưỡng, lại còn bỏ bữa, dẫn đến bị đau dạ dày. Bác sĩ kê cho tôi một đơn thuốc, bảo tôi ở lại đây một đêm rồi ngày mai hãy về. Nhưng tôi sợ anh Hoàng bắt gặp và cũng không muốn làm phiền đến Thiên. Nên sau khi Thiên đi mua thuốc cho tôi quay lại, thì tôi cũng nằng nặc đòi quay về. Vừa rồi lúc trên đường đến bệnh viện, Thiên có mua cho tôi một hộp sữa uống tạm, nên bụng tôi lúc này cũng đỡ đau hơn, cũng có thể tự đi lại được. Tôi cứ tưởng sau chuyện lần này, tôi và Thiên sẽ thay đổi thái độ dành cho nhau và chúng tôi có thể làm bạn cùng nhau. Ai mà ngờ vừa mới ra khỏi phòng bệnh, anh ta đã khịa tôi. Này, cô bị ngốc à? Không biết nấu ăn thì cô phải biết gọi đồ về mà ăn chứ. Tôi ăn ngoài nhiều cũng biết chán chứ. Bảo anh cho tôi ăn ké một hôm, nhưng mà anh ki bo với tôi còn gì. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh. Hôm nay anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Không cần cảm ơn. Về sau cô đừng gây sự với tôi, là tôi biết ơn cô lắm rồi. Tại anh gây sự với tôi chứ. Tại ai trước chứ? Nếu như ngày đầu tiên gặp nhau, Thiên không kiêu ngạo mặt lạnh với tôi, thì tôi và anh ta biết không chừng đã làm bạn của nhau. Cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay, bởi vì tức giận anh ta mà tôi không có tâm trạng ăn uống. Dù sao thì nguyên nhân do Thiên cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Nguyên nhân chính vẫn là do tôi không tự biết cách chăm sóc bản thân mình. Diên! Còn đang đứng tranh cãi với Thiên thì đằng sau truyền đến tiếng người gọi tôi. Không cần quay lại, tôi cũng biết đó là ai gọi. Cái giọng này tôi đã quá quen thuộc. Tôi quay lại nhìn anh Hoàng, trên khuôn mặt mệt mỏi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Ơ, anh, tối nay anh có ca trực à? Ừ, sao lại ở đây? Thấy Thiên ở bên cạnh, anh Hoàng truyền tầm mắt sang nhìn hắn ta. Anh ấy hỏi. Ai đây? Nửa đêm em không ở nhà ngủ, tại sao lại đến bệnh viện? Dạ, em... Tôi ấp áp úng không biết phải trả lời thế nào. Không muốn để anh Hoàng biết tôi bị bệnh, phải đến bệnh viện, nên cuối cùng đành lôi Thiên ra làm lá chắn. À, bạn em bị đau bụng, nên em đưa anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra ấy mà. Tôi kéo Thiên đứng lại gần mình, cố ý cấu anh ta một cái, ý muốn bảo anh ta che giấu hộ tôi. Nhưng Thiên chẳng có biểu hiện gì là hợp tác, mặt cứ lạnh như tiền. Tôi nói với anh Hoàng. Anh ấy là hàng xóm đối diện với nhà em, tên là Thiên à? Có thật không? Thật mà. Mà muộn rồi, em phải đưa bạn em về. Hôm khác em qua thăm anh nhé. Không đợi anh Hoàng trả lời, tôi xoay người kéo Thiên rời đi. Nhưng vừa bước được ba bước thì anh Hoàng lại lên tiếng. Đứng lại, anh còn chưa nói xong. Để hôm khác đi ạ, bọn em phải về. Diên, em có đứng lại không? Mặc cho anh Hoàng ở phía sau gọi với, tôi kéo Thiên chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Biết chắc kiểu gì cũng không thể nào giấu được anh ý. Nhưng mà bây giờ chúng tôi phải về trước, dù sao trời cũng muộn rồi. Thiên cũng cần nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm chứ. Trên đường trở về, tôi và Thiên không ai nói chuyện với nhau câu nào. Anh ta trước giờ vốn là một kẻ kiệm lời, ít nói. Hôm nay tôi mệt quá cũng chả có hơi sức đâu mà bắt chuyện với anh ta. Vậy nên cả hai cứ im lặng cho đến khi về chung cư. Về đến nhà cũng hơn 3 giờ sáng. Tôi nói lời cảm ơn Thiên một lần nữa, sau đó trở về phòng. Nhưng nằm mãi, tôi không sao ngủ được. Ước chừng 15 phút sau, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi uể oải ngồi dậy bước ra phòng khách, nhìn qua mắt mèo thấy người đó là Thiên. Không biết anh ta chưa ngủ, mà còn đi tìm tôi có chuyện gì. Mở cửa ra thấy trên tay Thiên đang cầm một bát cháo thịt bằm, còn nghi ngút khói. Anh ta đưa bát cháo đến trước mặt tôi. Cho cô đấy, không nửa đêm đau bụng lại làm phiền đến tôi. À, cảm ơn anh. Muộn rồi anh nghỉ ngơi sớm, mai còn đi làm. Cuối tuần tôi được nghỉ. Vậy á? Ừ, thôi, cô ăn rồi ngủ sớm đi, tôi đi về đây. Lúc này tôi cảm thấy hai chúng tôi có cái gì đó rất lạ. Tôi không thể nào nói rõ được đó là cảm giác gì. Nhưng dù là gây sự cãi nhau hay nhẹ nhàng nói chuyện quan tâm nhau, thì mỗi lần gặp Thiên, tâm trạng của tôi đều rất vui. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Mỗi hồi chiều hai đứa còn lấy hộp mì ném nhau, bảo rằng gặp nhau sẽ không tha. Vậy mà bây giờ cả hai lại gượng gạo, mất tự nhiên như vậy. Không hiểu sao, tại sao lại như thế. Dù sao tôi cũng không ngủ được. Ngày mai Thiên cũng được nghỉ. Chỉ bằng cả hai ngồi nói chuyện với nhau một chút để hiểu đối phương hơn. Nếu như anh không thấy phiền, anh vào nhà tôi ngồi nói chuyện một chút đi. Tôi không ngủ được. Nửa đêm nửa hôm thân gái một mình mà mời đàn ông con trai vào nhà, chắc không bị coi là đang dụ dỗ đâu chứ. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi luôn có niềm tin rằng Thiên không phải là người xấu, nên cũng không sợ anh ta làm gì quá đáng với mình. Nhưng mà Thiên biết ý và từ chối. Bây giờ muộn rồi, cô ăn rồi nghỉ sớm đi, có cái gì ngày mai nói chuyện. Vậy anh ngủ ngon. Cô cũng ngủ ngon. Sau khi Thiên về phòng, tôi cũng đóng lại cửa nhà cẩn thận, bưng bát cháo đến phía bàn ngồi ăn một cách ngon lành. Phải công nhận anh ta nấu cháo rất ngon, mùi vị gần giống như của mẹ tôi nấu. Bất giác lại khiến tôi có cảm giác nhớ nhà. Những lúc ốm đau một mình như thế này, tôi chỉ muốn ngay lập tức được bay về bên ba mẹ, được làm công chúa nhỏ của ba mẹ, mãi mãi mà thôi. Thế mới biết dù có đi đâu đi chăng nữa, thì nơi bình yên nhất vẫn là nhà, vì nơi ấy có duy nhất một thứ mà không nơi đâu có được, đó chính là tình yêu thương chân thành, không một chút toan tính. Ăn uống no say, tâm tình vui vẻ, nên khi quay trở lại phòng ngủ, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau nghe tiếng chuông điện thoại, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Thấy mẹ gọi đến, tôi đang ngái ngủ, cũng phải giật mình tỉnh táo trở lại. Tôi không biết, hôm qua anh Hoàng nhìn thấy tôi trong bệnh viện, anh ấy có nói gì với ba mẹ tôi không? Bây giờ con mới dậy đi à? Dạ vâng, hôm qua con ngủ hơi muộn. Mấy hôm nay cô giúp việc nghỉ, thế có chăm sóc tốt cho bản thân không? Con có mẹ ạ, mẹ nhìn con khỏe mạnh như thế này cơ mà, mẹ đừng lo cho con cũng lớn rồi mà. Trong mắt ba mẹ, dù chúng tôi có bao nhiêu tuổi, có lập gia đình hay chưa, thì chị em tôi vẫn luôn là những đứa con gái nhỏ bé của ba mẹ. Lúc nào ba mẹ cũng lo lắng, sợ chúng tôi không thể nào tự chăm sóc tốt cho bản thân. Đời này điều may mắn nhất đối với tôi có lẽ là được làm con của ba mẹ. Nhưng mà hôm nay sợ mẹ lo lắng, tôi lại lỡ nói dối mẹ mất rồi. Không biết mẹ mà biết chuyện này, mẹ có giận tôi không? Thế con học hành có tốt không? Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Dạ vâng ạ, con học tốt, sức khỏe của con cũng tốt mà mẹ. Ba mẹ tôi cứ cách 2-3 hôm lại gọi video để kiểm tra tình hình của tôi bên này, nên đôi khi hai bên cũng biết hết chuyện của nhau. Hôm nay cũng vậy, tôi và mẹ nói chuyện được tầm 10 phút thì tôi cũng dậy vệ sinh cá nhân. Hôm nay là cuối tuần tôi cũng được nghỉ, lại ở nhà cô đơn một mình xem phim. Lúc trước còn có cô giúp việc để nói chuyện, bây giờ thì chẳng có ai, chỉ có thể làm bạn với chiếc tivi nhàm chán. Được một lúc bên ngoài có tiếng chuông, thấy anh Hoàng đến, tôi mở cửa mời anh ấy vào trong nhà. Vừa vào đến nơi còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, anh Hoàng lại hỏi tôi tới tấp. Này, ăn uống kiểu gì? Mà để đau dạ dày phải đến bệnh viện nửa đêm thế à? Em có biết, ba mẹ em mà biết, ba mẹ em lo lắng lắm không? Rồi anh biết phải nhìn mặt cô chú làm sao? Tôi biết ngay mà, anh ấy là bác sĩ. Tôi làm sao có thể giấu được chuyện mình đến khám bệnh, kiểu gì cũng bị nói cho một trận. Biết không thể nào nói lại được, tôi chỉ có thể im lặng mà nghe Hoàng nói. Miệng cứ toe toét ra mà cười lấy lòng. Em không nấu ăn được thì em phải ra quán hoặc là gọi đồ về nhà mà ăn chứ. Nhưng mà em ăn ngoài nhiều, em chán lắm. Em muốn ăn cơm nhà nấu cơ. Thế tại sao những lúc anh rảnh không qua nhà anh? Cứ nghĩ em ăn ở bên ngoài nên cũng chảnh màng không để ý. Hôm qua mới chỉ là đau dạ dày. Nếu như là còn để thiếu chất dinh dưỡng ngất ở nhà, rồi ai mà biết được. Khiếp, anh nói cái gì mà nghiêm trọng thế? Em không để mình ngất ở nhà đâu. Tại tối hôm qua em không ăn gì, nên nửa đêm em đói quá, em mới đau dạ dày ấy chứ. Thế tại sao tối qua lại không ăn? Nhắc đến hôm qua lại làm tôi nhớ Thiên. Giờ mà tôi bảo với anh Hoàng là tại tôi tức cái tên hàng xóm nhà đối diện nên không ăn. Chắc anh ấy lại mắng cho tôi một trận vì cái tội ngốc nghếch. Nên tôi giấu không nói thật. Buổi chiều em ăn linh tinh ở trường với bạn, nên buổi tối về em không muốn ăn. Ai ngờ nửa đêm em lại đói quá nên mới bị đau bụng. Ai, còn như vậy một lần nữa, anh bảo với cô chú đấy. Ấy ấy, anh không được nói với ba mẹ em đâu. Nếu không em giận anh đấy. Còn phải xem bản thân của em có chăm sóc được mình hay không. Tôi đương nhiên là không muốn để cho ba mẹ biết rồi, lại lo lắng, nên phải khẳng định chắc chắn là tôi có thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân và cũng hứa ăn uống đầy đủ. Anh Hoàng cũng chưa tin tưởng tôi nên mới nói với tôi. Còn nửa tháng nữa giúp việc mới quay lại làm. Em thử tìm một người nào đó tạm làm đi. Không cần đâu ạ, em đi ra ngoài ăn quán cũng được. Có chắc không? Chắc chắn ạ. Thôi được rồi, tạm thời anh tin em. Hôm nay anh được nghỉ buổi chiều, anh nấu ăn giúp em. Hi hi, vâng ạ. Đang ngồi một mình buồn thiu thì may có anh Hoàng sang chơi, lại còn nấu ăn cho mình. Cả ngày hôm nay không sợ phải ăn ở bên ngoài nữa rồi. Trong lúc ăn cơm đột nhiên anh Hoàng hỏi tôi. Thế người hôm qua đi cùng em là ai? Dạ hàng xóm nhà em, ở đối diện à? Em thân với anh ta? Thì cũng bình thường ạ. Lại nói dối, tôi thấy mình dạo này nói dối quá nhiều, thành ra đã thành thói quen. Nhưng bây giờ bảo tôi và Thiên hay đấu khẩu, có ai tin được chứ? Cũng chẳng có ai không ưa nhau, mà đêm muộn còn đưa nhau đến bệnh viện. Anh Hoàng lại nói với tôi. Thời gian này ở một mình em phải cẩn thận. Chuyện gì phải gọi cho anh ngay. Anh nhìn tên kia cũng đàng hoàng đấy. Còn bên trong con người của nó như thế nào thì không biết chắc được đâu. Vâng, anh ăn đi. Anh cứ như ba mẹ em ấy, dặn dò mãi. Anh sợ em bị làm sao, nên là anh phải như thế. Chứ không Nguy à, người nhà nhà em ấy chém anh thành trăm mảnh. Khiếp, anh đừng nói nữa, khiếp khiếp. Thôi ăn đi, còn uống thuốc. Vâng. Anh Hoàng ở lại đến chiều, gần sát ca đi trực mới trở về. Lúc tôi tiễn anh ấy ra cửa thì gặp Thiên cũng mở cửa bước ra. Tôi nhận miệng cười vẫy tay với Thiên. Chào anh nhé, anh định đi đâu thế? Tưởng sau ngày hôm qua quan hệ của cả hai sẽ tốt hơn, ai ngờ anh ta vừa nhìn thấy tôi và anh Hoàng bước ra ngoài, thấy tôi chào thân thiện như vậy, đã không đáp được một câu nào tử tế thì thôi, lại còn bày ra cái vẻ mặt lạnh băng rồi đóng cửa cái rầm một cái. Thật sự không hiểu cái tên đáng ghét này. Tôi chẳng làm gì phật ý anh ta mà tự dưng lại xị cái mặt ra. Oai ầm như thế ai mà chịu cho nổi. Sau này ai mà cưới Thiên chắc phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống. Anh Hoàng thấy vậy cũng không vừa ý. Hàng xóm của em thái độ gì đấy? Em chịu. Anh ta hay bị như vậy lắm, hầm hấp. Không phải là nhìn thấy anh từ nhà em ra nên ghen đấy chứ? Ô, anh đừng có đoán linh tinh. Em với anh ta chỉ là hàng xóm bình thường, ghen cái gì mà ghen. Rõ ràng anh ta còn vừa dùng ánh mắt không vừa ý để nhìn anh cơ mà. Thôi kệ anh ta đi, anh về nhanh lên, kẻo muộn giờ làm bây giờ. Ừ, anh về trước đây, có thời gian anh qua nhé. Sau khi anh Hoàng về, tôi còn chưa kịp đóng lại cửa nhà thì có người đã chắn lại. Tôi giật mình lùi về phía sau, tưởng là người xấu, nhưng khi nhìn lại, người đó chính là Thiên. Có chuyện gì thế? Cô trả bát cho tôi. Cô ăn xong cháo, định ăn luôn cả cái bát đi à? Ừ, cái gì cơ? Đúng là con người kỳ bò. Tôi còn chưa kịp mang sang trả, anh ta đã sang nhà tôi để đòi lại. Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn như con gái. Thôi được rồi, anh đợi tôi một tí, tôi vào tôi lấy tôi đưa cho anh. Chạy thật nhanh vào trong nhà, tôi lấy cái bát của Thiên và đem trả. Đây, trả cho anh. Thiên không nói gì nữa, giật mạnh cái bát trên tay của tôi, sau đó quay về nhà của anh ta. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Thiên cho đến khi cánh cửa đóng sầm một cái nữa mới hoàn hồn lại được. Không hiểu ai chọc tức anh ta mà thái độ lại khó chịu như vậy. Mới ngày hôm qua chính miệng Thiên còn bảo cô không gây sự với tôi là tôi biết ơn cô lắm rồi. Vậy mà từ ngày hôm qua tới giờ tôi niềm nở như thế mà anh ta lại thái độ gây sự với tôi giống như trước đây. Khó hiểu, thật sự không thể nào hiểu được. Hay là như anh Hoàng nói, anh ta ghen nhỉ? Không thể nào, anh ta tránh tôi còn chẳng kịp, chứ làm gì có chuyện thích tôi rồi ghen tuông vớ vẩn chứ. Nhưng nếu Thiên thích tôi thật thì sao? Nghĩ đến lại thấy buồn cười. Tối hôm đó cứ nghĩ đến chuyện Thiên có tình cảm với tôi là tôi lại không nhịn được mà ôm bụng cười ngất cười ngường giống như con dở hơi. Không biết người như Thiên yêu vào sẽ như thế nào nhỉ? Là nhạt nhẽo như vẻ bề ngoài của anh ta hay là ấm áp đến ngập tràn hạnh phúc? Mà tự dưng tôi lại quan tâm đến chuyện của Thiên có thích mình hay không để làm gì chứ? Anh ta còn chưa có tình cảm mà tôi lại là người rung động trước rồi sao? Đúng thật là mất mặt. Ngày trước còn bảo có cho cũng không thèm. Vậy mà bây giờ tôi có chút thèm anh ta. Phải làm sao đây? Nhất định phải giữ giá, không được rung động trước, không được có tình cảm với tên mặt lạnh đó. Nhất định là như vậy. Nhưng mà chuyện tình cảm đúng là một thứ gì đó rất khó để nói trước, rất khó làm chủ. Xưa này cũng không có sự công bằng. Người được ba mẹ kỳ vọng, tôi chỉ có thể coi như anh trai, người luôn âm thầm quan tâm, yêu thương chăm sóc, luôn có mặt khi tôi cần. Tôi lại không thể nào cho anh ấy tình yêu. Còn người mới gặp đã cãi nhau, mới gặp không vừa mắt, dần dần lại có cách nhìn khác về anh ta. Dần dần lại le lói, chút cảm giác khó nói thành lời. Ngày hôm sau vì muốn cảm ơn Thiên một lần nữa, và cũng là vì muốn mối quan hệ giữa chúng tôi xích lại gần nhau một chút, tôi chủ động sang nhà mời Thiên một bữa. Sáng nay tôi cố ý dậy sớm hơn những ngày nghỉ bình thường, chọn một chiếc váy màu trắng nữ tính, make up xinh đẹp, mới dám sang nhấn chuông cửa. Thiên nhìn tôi có chút kỳ lạ. Có chuyện gì? Hình như nói chuyện bình thường với tôi một ngày thì anh ta sẽ chết hay sao ấy, mà lúc nào cũng lạnh lùng với tôi. Tâm trạng đang vui mà nhìn cái bàn mặt lạnh tanh kia thì tụt cả hứng. Muốn mời anh đi ăn thôi, nhưng mà nghe giọng điệu này của anh, chắc là anh không muốn nhìn thấy tôi rồi. Ai, thôi được rồi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi đi một mình vậy. Tưởng Thiên sẽ mặc kệ cho tôi đi, nhưng vừa xoay người bước được một bước thì anh ta lên tiếng. Cô vào nhà đi. Cái gì cơ? Hôm nay tôi mua nhiều đồ, một mình tôi cũng không ăn hết. Tôi cho cô ăn ké một hôm. Anh nói thật chứ? Thiên không nói gì, quay người bước vào trong nhà, nhưng cánh cửa vẫn mở ra đó. Tôi sợ anh ta đổi ý, nên nhanh chân chạy thật nhanh vào nhà, rồi đóng cửa lại giúp anh ta. Nhìn cách bố trí của căn nhà cũng đủ biết, chủ nhân của nhà này kỹ tính và ưa sạch sẽ như thế nào. Mọi thứ đều được sắp xếp rất là ngay ngắn và gọn gàng. Để mà tìm được một chút bụi bẩn chắc là rất khó. Thấy tôi cứ đứng chồn chần một chỗ, Thiên nói với tôi. Cô ngồi đợi đi, tôi nấu nhanh thôi. Để tôi phụ giúp anh nhé. Cô có làm được không? Tôi làm được mà. Thôi được rồi, cô ngồi yên một chỗ cho tôi, khỏi vướng chân vướng tay tôi. Đã có lòng tốt muốn giúp, không muốn bị coi là một đứa con gái vô dụng, vậy mà Thiên cũng phải nói kháy tôi mới chịu. Nếu anh ta nói như vậy thì tôi ngồi một chỗ cho sướng thân, tránh việc làm phiền anh ta rồi lại bị chửi. Thôi được rồi, vậy anh nấu một mình đi, tôi mượn mấy cuốn sách nhé. Xong ấy phải để gọn về chỗ cũ cho tôi. Tôi biết rồi. Trong lúc Thiên nấu ăn trong bếp, tôi đến giá sách muốn tìm một cuốn nào đó hay hay để giết thời gian, nhưng nhìn đến toàn là mấy cuốn sách dạy kinh doanh đầu tư. Nhìn đến hàng trên cùng, thấy có một cuốn sách để ngược, nhìn không thấy tên sách. Tôi tò mò đưa tay rút ra xem. Nhìn cuốn sách có tên là Hai Mặt Của Gia Đình. Bất giác tôi nhìn đến Thiên, tôi có cảm giác anh ta rất cô đơn, rất thiếu thốn tình thân. Nếu không thì chẳng có cuốn sách như thế này ở đây. Phải chăng gia đình là nguyên nhân hình thành nên tính cách lạnh lùng và ít nói của Thiên? Không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn tìm hiểu về con người này, muốn bước vào thế giới nội tâm của anh ta. Tôi đọc sách rất nhanh, nên khi Thiên nấu ăn xong, tôi cũng đọc xong được một phần nửa. Thiên thấy tôi đọc sách đó, anh nhìn tôi, giống như có điều gì đó muốn nói. Nhưng cuối cùng rồi lại thôi. Tôi cất cuốn sách về vị trí cũ, đi đến bàn ăn ngồi xuống, đối diện với Thiên. Không biết là vì lần đầu ngồi ăn cùng Thiên, hay do tâm trạng của tôi không vui, mà cả buổi trưa hôm đó, tôi chỉ chăm chăm ăn uống và không nói được gì với Thiên. Mãi rất lâu sau đó, Thiên mới mở lời trước. Trong bếp còn đồ ăn đấy, một mình tôi ăn cũng không hết, mà đổ đi thì phí. Cho cô, tối nay cô ăn đấy. Đồ ăn không hết có thể để trong tủ lạnh, tại sao không để lại mà cho tôi chứ? Nhưng mà những lúc đang thèm cơm nhà nấu như thế này, thì đương nhiên tôi không từ chối. Chẳng cần thể diện hay mặt mũi, tôi nói ngay. Thế thì anh cứ cho đi. Đồ của anh nấu ngon thật, tôi rất thích ăn. Thiên không quan tâm lời khen của tôi, mà chuyển qua nói một chuyện chẳng hề liên quan. Cô sang nhà tôi ăn không sợ bác sĩ của cô biết à? Anh bảo là anh Hoàng á, anh ấy bận lắm, làm gì có thời gian sang nhà tôi đâu. Mà tôi không nói, anh cũng không nói, làm sao mà anh ấy biết được? Ai cô cũng gọi vào nhà sao? Gia đình anh Hoàng với gia đình tôi thân quen lâu năm, nên tôi coi anh ấy như anh trai. Anh Hoàng đến nhà chơi cũng là chuyện bình thường. Cứ cho là vậy đi. Đột nhiên cái tên hầm này lại dở trứng, hỏi xong lại thái độ. Nhưng vì hôm nay anh ta mời tôi ăn, nên tôi bỏ qua cho anh ta. Hai tuần tới, anh cho tôi ăn cùng anh có được không? Thiên gật đầu lên nhìn tôi, gương mặt không chút biểu cảm, không đồng ý cũng chẳng từ chối, mà như kiểu đang đợi tôi nói tiếp. Cô giúp việc của tôi hai tuần nữa mới quay trở lại, mà tôi ăn ngoài nhiều tôi chán lắm. Nếu anh cho tôi ăn cùng, tôi hứa tôi trả tiền đầy đủ các bữa ăn. Tôi nói thật đấy, tôi rửa bát này, sau này tôi hứa tôi không gây sự với anh nữa. Chúng ta sống hòa thuận, có được không? Cô về mà gọi bác sĩ của cô nấu cho cô ăn. Đang nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc thì cứ lôi kéo những người không liên quan vào. Nhưng mà anh nấu ngon hơn. Anh lại bên cạnh nhà tôi. Có anh nấu ăn cho tôi. Với lại tôi ăn cùng anh sẽ vui hơn. Nhá, anh cho tôi ăn cùng đi. Chỉ 2 tuần thôi mà. Thôi được rồi, phải tùy xem thái độ của cô như thế nào. Tôi nhận ra khi Thiên nói câu này, khóe miệng có hơi cong lên một chút. Như vậy là anh ta đã ngầm đồng ý với thỉnh cầu của tôi. Dù sao đã nhờ Thiên thì tôi phải thể hiện thành ý với anh ta chứ. Vậy nên sau khi ăn xong, tôi lập tức bê đống bát chén đi rửa. Có mấy cái bát thôi mà rửa mãi cũng không hết. Không phải là do tôi chậm chạp, mà là tôi sợ lỡ mình tuột tay làm vỡ thì kiểu gì cũng bị đuổi thẳng về nhà, và cũng không bao giờ có chuyện được ăn cùng nữa cho mà xem. Bởi vậy mà tôi rất cẩn thận rửa từng cái bát cái đĩa, từng đôi đũa, thà chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu. Thầy thôi cứ như thế mãi thì Thiên cũng mất kiên nhẫn, đi đến bồn rửa bát hỏi tôi. Cô có rửa được không đấy? Đây, còn 2 cái nữa là xong rồi. Lề ma lề mề. Không phải là đang nhờ vả thì tôi đã phi cái đĩa vào mặt anh ta rồi. Dám nói tôi lề mề. Mà có giỏi thì rửa hộ tôi đi. Chỉ biết đứng nói là nhanh. Vừa lúc nãy còn cảm thấy thương khi nghĩ đến việc Thiên không được sống trong gia đình hạnh phúc, thiếu thốn tình cảm. Nhưng bây giờ nhìn đến bàn mặt kia, tôi chỉ muốn lao đến cắn cho một phát cho bõ tức. Thiên thấy tôi bặm môi gườm gườm thì anh ta lại bảo tôi. Muốn ăn tươi nuốt sống tôi đi à? Làm gì có. Thấy anh đẹp trai nên tôi ngắm kỹ một chút. Vậy á? Ừ. Tôi đi làm từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều. Buổi trưa không về. Cô muốn ăn 3 bữa thì chiều về mua đồ nấu cho cả ngày. Sáng tôi dậy sớm, tôi chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho. Nói vậy nghĩa là Thiên đồng ý cho tôi ăn cùng. Thế là từ bây giờ đến lúc cô giúp việc lên, tôi không cần phải lo lắng nữa. Ừ, tôi đồng ý. Cảm ơn anh. Không cần. Tôi không giúp không. Ừ, cái gì cơ? Ăn xong cô về nhà cô. Đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi và làm việc. Ok, tôi biết rồi. Vậy tôi về đây. Thời gian sau đó tôi đi học về, sẽ mua đồ đợi. Khi mà Thiên về sẽ nấu ăn. Anh ta nấu rất giỏi, món gì cũng ngon, cũng thuần Việt. Ngày ngày đứng phụ Thiên, tôi cũng tập học được mấy món luộc đơn giản. Mỗi cuối tuần chúng tôi được nghỉ, tôi sẽ kéo Thiên đi siêu thị mua đồ cùng mình. Có nhiều lúc anh ta không muốn, nhưng tôi nặng nặc bắt phải đi cùng. Nếu không ấy, tôi sẽ làm phiền đến khi nào Thiên chịu đi mới thôi. Tiếp xúc với Thiên lâu ngày, tình cảm tôi dành cho anh ta mỗi lúc một lớn. Mặc dù hay cãi qua cãi lại, nhưng hôm nào cũng ngóng Thiên đi làm về. Cảm giác giống như chờ đợi người mình yêu đi làm về vậy. Tôi thừa nhận, tôi thực sự có tình cảm với Thiên. Tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi tiến xa hơn nữa, chứ không phải chỉ dừng ở mức là hàng xóm của nhau. Nhưng rồi cũng đến ngày cô giúp việc quay lại. Tôi thì quen ngày ngày ngồi ăn cơm cùng với Thiên, nên bây giờ quay về cuộc sống ban đầu, tôi có chút không quen. Dường như ông trời hiểu được nỗi lòng của tôi. Mà khi cô giúp việc quay về, không phải là tiếp tục làm việc mà cô xin nghỉ hẳn. Cô ấy nói rằng chồng mình bị bệnh nặng, thời gian này không có ai ở bên chăm sóc nên không thể nào tiếp tục công việc được nữa. Tôi nghe hoàn cảnh của cô ấy như vậy cũng cảm thấy rất thương, giúp cô ấy thu gọn lại đồ đạc và gửi một khoản tiền trước khi rời đi. Ban đầu cô giúp việc không chịu nhận, nhưng tôi nhất quyết muốn đưa. Vì dù sao thời gian qua cô ấy cũng chăm sóc cho tôi rất tốt. Số tiền này không phải chỉ là tiền công mà còn là lời cảm ơn của tôi đến với cô ấy, cũng là muốn giúp cho chồng của cô ấy nhanh sớm khỏi bệnh. Trước khi đi cô ấy có bảo giới thiệu cho tôi một người giúp việc mới, nhưng mà tôi từ chối. Thời gian này ở một mình tôi thấy không có gì khó khăn ngoài chuyện ăn uống cả. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì tôi quyết định sẽ tán cho bằng được tên đầu bếp riêng của tôi trong 2 tuần ngắn ngủi vừa qua. Nghĩ vậy, tôi lập tức sang nhà bên tìm Thiên. Nhưng khi vừa nhấn chuông xong thì không biết phải bắt đầu câu chuyện với Thiên như thế nào. Chưa chuẩn bị tốt tinh thần nên có hơi hồi hộp. Sợ quá lại chạy thật nhanh về nhà, đóng cửa lại. Nhìn qua mắt mèo thấy Thiên ra mở cửa, nhưng không có ai. Nhìn dáng vẻ của anh ngó ngang ngó dọc tìm kiếm mà tôi không nhịn được cười. Liền này ra ý định muốn trêu anh một chút. Đợi đến khi Thiên vào nhà, tôi lại chạy sang nhấn chuông. Cứ như thế hai lần rồi ba lần, nhấn xong chuông tôi lại chạy về nhà đợi Thiên mở cửa, rồi đóng lại tôi lại chạy ra. Nghĩ cũng thấy mình ấu trĩ thật, nhưng mà tôi thích chiều anh như thế. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Vân Vân đã gửi tới cho Tâm An một câu chuyện rất rất là thú vị. Vậy là chúng ta vừa mới làm quen với cô gái tên là Diên và chàng trai tên là Thiên. Hai người đều xa Việt Nam và sang Thái Lan công tác và làm việc. Và thật tình cờ hai người ở chung một chung cư với nhau và là hàng xóm của nhau, đúng không ạ? Chuyện tình yêu chắc chắn là có thể xảy ra giữa hai người này, nhưng không biết được rằng là Thiên có tình cảm với Diên hay không. Còn Diên thì cô ấy đã rung động thật sự, rung động với một người mà hay cãi nhau với mình. Còn cái người mà quan tâm, chăm sóc, yêu thương mình thì cô lại không có tình cảm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem tập tiếp theo sẽ như thế nào. Tâm An hy vọng rằng là chàng trai tiên Thiên kia cũng mở lòng và đón nhận cô gái này. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi đến trưa ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị